Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, Rasboro City. Sáng sớm hôm sau, Rasaku một đoàn người bái biệt Kali, chuẩn bị tiếp tục tiến về Rasboro City. Kali đưa mắt nhìn Rasaku một đoàn người rời đi, đồng thời chú ý tới đến cho Rasaku cáo biệt Antaria. Antaria do dự quanh quẩn trên không trung, nhìn xem Rasaku bọn hắn, lại nhìn xem Kali, biểu lộ 10 phần xoắn suýt. Muốn đến thì đến đi, Antaria, Kali nói, bất quá không muốn tại bảo vệ khu A, dù sao muốn tuân thủ quy củ đâu. Ra bảo hộ khu, ngươi chính là hoang dại Pokemon. Đến lúc đó ngươi thế nào, ta đều không thể can thiệp nha. Antaria rơi xuống cọ cọ Kali gương mặt, sau đó huýt dài một tiếng, hướng phía Rasaku phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Trong rừng rậm, Antaria cùng Swablu cũng cao giọng kêu to, chúc phúc cái này Antaria. Rasaku nghe được cry, tiếng kêu, dừng lại một chút, mỉm cười tiếp tục đi tới. Chờ ra bảo hộ khu phạm vi về sau, Rasaku ngẩng đầu nhìn trời. Con kia Antaria từ trên trời giáng xuống, rơi vào Rasaku trước mặt. Đi theo ta huấn luyện thế nhưng là rất mệt mỏi nha. Rasaku xuất ra một cái Outrabo nhắm ngay. Antaria nói, Antaria không chút do dự kêu to, cánh đập vào Outrabo chốt mở bên trên, trong nháy mắt bị thu vào Outrabo bên trong. Outrabo lắc lư một chút, ngừng lại, thu phục Antaria. Rasaku cười nói, hâm mộ a, vì cái gì không có Antaria nguyện ý đi theo ta à? Sapphire không vui kêu lên. Đừng có nằm mộng, ngươi vì chúng nó ra bao nhiêu lực? Ruby vỗ vỗ Sapphire đầu nói, sau đó liền bị Sapphire một quyền ca. Lily mỉm cười nhìn đây hết thảy, không làm bình luận. Vài ngày sau, Rasaku một đoàn người rốt cục đạt tới Rasboro City. Đứng tại thành phố tối cao quan cảnh đài bên trên, một đoàn người quan sát cái này ven biển thành phố. Đi trước Rasboro Gym, sau đó tranh tài kết thúc ngồi trước thuyền hướng Dilford trấn đi. Rasaku nói, điểm ấy ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Ruby nói, bất quá ngày mai Rasboro City có Pokemon Contest, ta dự định tham gia, có thể hậu thiên tái xuất phát sao? Rasaku vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ngươi có ngươi truy cầu, nói cho chúng ta biết một tiếng là được, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Cảm ơn, Ruby nói, Sapphire cùng Lily đi cửa hàng mua sắm đi. Rasaku cùng Ruby đối với mấy cái này không có hứng thú, ngồi tại quan cảnh đài trên ghế đợi các nàng. Hai người thương lượng tiếp xuống hành trình, đồng thời thảo luận lên Pokemon vấn đề cùng chiêu thức sửa chữa. Này lại một vị màu xanh lá tóc dài, mang theo mũ lưỡi chai nam tử ngồi ở bên cạnh họ. Một giây sau, Rasaku lập tức nhảy dựng lên làm ra phòng ngự tư thế. Ngươi thế nào, Rasaku? Ruby nhìn xem Rasaku một bộ bị rắn cắn phản ứng, hiếu kỳ nói, rời đi nơi đó, Ruby, hắn rất nguy hiểm. Rasaku nói, nhìn xem ngồi ở chỗ đó tóc xanh nam tử. Rasaku cảm giác đang không ngừng cho hắn gõ vang cảnh báo. Cái này nam nhân rất nguy hiểm. Ngươi chính là Rasaku đi, nam tử kia ngẩng đầu nói. Lúc này Rasaku mới nhìn rõ mặt của hắn, con ngươi co rụt lại. Người này hắn nhận biết, Team Plasma, Vương, N. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lúc này Rasaku ý nghĩ đầu tiên, N nhìn xem đề phòng phòng ngự Rasaku cùng lập tức đứng dậy đứng tại Rasaku bên cạnh Ruby. Hắn cười nói, không cần như thế đề phòng ta đi, ta không có cái gì ác ý. Hắn nụ cười này, Rasaku loại kia cảm giác nguy hiểm lập tức không có, nhưng điều này cũng làm cho Rasaku càng thêm kiêng kỵ N. Ngươi là ai? Rasaku biết rõ còn cố hỏi nói, các ngươi gọi ta N liền tốt. N nói, nếu như không có chuyện gì khác, có thể cùng ta đánh một trận sao? Pokemon đối chiến, ta cự tuyệt. Rasaku nói, hắn nhưng là hiểu qua N. Hắn năng lực chiến đấu rất mạnh, tự xưng anh hùng, mà lại sẽ dùng quỷ bí ngôn ngữ làm đối thủ tâm trí hỗn loạn. Thậm chí sẽ để cho đối thủ Pokemon lựa chọn vứt bỏ chủ nhân đi theo chính mình. Mà lại hắn ngôn luận cũng không phải là nhân vật phản diện nhân vật cuồng ngôn vọng ngữ, mà là sẽ căn cứ đã có việc thực tiến hành mang theo nhất định triết lý phân tích. Thường xuyên sẽ khiến cho đối phương không cách nào phản bác. Cho nên nói Rasaku là rất kiêng kỵ N, cũng không phải là thực lực của hắn vượt qua tự thân, mà là nội tâm của hắn quá cường đại, có được cố chấp lý tính. Loại người này điên cuồng lên tuyệt đối là ma vương cấp bậc. Rasaku còn tại đề phòng. Ruby từ phía sau ấn xuống một cái Rasaku bên hông Outchabo chốt mở. Phoebus bị phóng ra, bị N ôm vào trong ngực. Ruby, ngươi làm gì? Rasaku kêu lên, ta cái gì cũng không có làm a. Ruby vô tội nói, Rasaku vừa quay đầu lại. Hai cái Ruby cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem. Rasaku trong nháy mắt đầu một được. Đây là chuyện gì xảy ra a? Nhưng trong đó một cái Ruby lập tức như tên trộm nở nụ cười. Rasaku trông thấy, kết hợp trí nhớ của mình, trong nháy mắt hiểu được. Cắn răng nói ra, Zorua, Ruby, cười hi hi một trận biến hóa. Biến thành một con màu đen tiểu hồ ly, thân thể của nó hiện lên màu xám đen, con người hiện lên màu lam nhạt, trên cổ lông là màu đen, tứ chi, con mắt chung quanh cùng với trên đầu nhô ra như là hỏa diễm hình dạng lông tóc bên trên đều là màu đỏ sậm. Không phải Zorua là ai? N thấy thế cười cười, ôm Phoebus hỏi nó nói, ngươi là nơi nào Pokemon a? Vì sao lại bị thu phục? Phoebus ngơ ngác kêu vài tiếng. N gật gật đầu, nói ra, nói như vậy ngươi là vì báo ân mới bị Rasaku thu phục a? Thật không tầm thường a. Nhưng là ngươi không cảm thấy Pokemon hẳn là tự do tự tại sao? Pokebo chỉ là trói buộc sự hiện hữu của các ngươi a. Phoebus lắc đầu, chăm chú kêu lên. N gật gật đầu, nói ra, ta đã biết, người cảm giác hạnh phúc liền tốt. Nói xong, đem Phoebus trả lại cho Rasaku. Rasaku lập tức đem Phoebus ôm trở về đến. Nói ra, N, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có gì, chính là muốn gặp một lần một cái khác sẽ cùng Pokemon giao lưu người. N khẽ cười nói. Nếu như có thể mà nói, ta muốn gia nhập các ngươi. Cùng các ngươi lữ hành một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đồng ý sao? Ruby nhíu mày nói, hắn cũng cảm giác được cái này N không phải người bình thường. Mang theo hắn đơn giản quá nguy hiểm. Đừng lo lắng, trên người của ta chỉ có một con Zorua, N cười nói. Mà lại, Rasaku, ta muốn đem cái này cho ngươi, N nói xong. Đem một cái màu trắng viên châu giao cho Rasaku. Rasaku đem màu trắng viên châu nhận lấy xem xét. Tầm đó tròn trịa viên châu bên trên có ba cái lỗ khảm hình dạng vết thương. Cái này khiến cái này màu trắng viên châu có vẻ hơi cũ kỹ. Là trải qua thời gian tẩy lễ cổ vật. Thứ gì a? Liền cái này màu trắng viên cầu. Ruby lại gần nói. Rasaku sắc mặt nghiêm túc. Hỏi, ngươi biết đây là cái gì? Lý tưởng cùng hiện thực, N nói, từ miệng trong túi xuất ra một cái khác màu đen viên cầu. Rasaku do dự, nói ra, ngươi xác định, lý tưởng đến cùng là biến thành sự thật đâu? Vẫn là bị hiện thực đánh bại. Ta rất giống biết, N nói, nơi đó cũng không phải là lý tưởng gì. Rasaku trầm giọng nói, đại khái giải một chút, cũng cảm tạ một số người nhắc nhở đi.